ảnh đế cùng hắn tiểu idol ABO. Chương 1, cái gọi là truy tinh. Góc truyện audio.com. Ảnh đế cùng hắn tiểu idol ABO. Chương 1, cái gọi là truy tinh. Omega ảnh đế năm nay 35 tuổi. Tuổi trẻ thành danh, đoạt qua vô số giải thưởng. Sớm đã được fan điện ảnh phủng lên thần đàn. Bản thân anh cũng càng ngày càng tùy ý thoải mái thế nào cũng được. Tiền bạc gì đó cũng đã sớm kiếm đủ nhiều. Các vai diễn mang tính khiêu chiến cũng đều diễn qua. Mỗi năm anh chỉ tiếp 1-2 bộ diễn, ngẫu nhiên tiếp nhận quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ quen thuộc lâu năm. Còn dư lại đống lớn thời gian thì dùng để truy idol. Ảnh đế cũng không thể ngoại lệ, anh phần idol đều là đang hồng lưu lượng tiểu thịt tươi. Là cái loại chỉ có vài ngàn fan. Gần nhất anh làm fan một cái thần tượng nam đội trưởng của một nhóm nhạc. Đi theo lộ tuyến khốc xoái cuồng bá duệ ngập trời tiểu alpha. Tiểu alpha một trương mặt như bị người thiếu nợ trăm vạn làm cho ảnh đế tìm không ra nam bắc. Cật lực bỏ phiếu, giúp cậu xê vị xuất đạo. CD từng thùng thẳng tiến vào nhà. Poster như giấy dán tường dán khắp nơi. Định kỳ đổi mới, poster cũ được cất bọc cẩn thận, như đồ vật quý hiếm được đưa vào phòng cất chứa. Mỗi khi có buổi biểu diễn là phòng làm việc của ảnh đế như thể được mùa thịnh vượng. Toàn bộ nhân viên đều tăng ca, mấy chục cái phần mềm đoạt đầu phiếu cùng lúc khởi động. So với bộ điện ảnh mới của ảnh đế còn muốn vội hơn. Người đại diện của ảnh đế thật sự nhìn không được. Nếu thật sự thích thì làm cho lão Vương nói một tiếng với người ta đi. Trong vòng một giờ là có thể đem người tới tận đây hát cho một mình cậu nghe. Cậu đã vì công ty nhiều năm như vậy rồi. Chút việc nhỏ này lão Vương vẫn sẽ chịu vì cậu làm mà. Lão bản công ty họ cùng với một tiểu thịt tươi trong công ty họ là một đôi alpha phu phu. Ảnh đế lắc đầu, em không cần, lỡ như cậu ta là loại người hay đánh giám. Nghiến răng còn hay rung chân, ăn cơm hay chép miệng thì sao? Em ở tuổi này phấn một cái idol đã không dễ dàng. Để em tự lưu lại kỷ niệm tốt đi anh. Thật trùng hợp là tiểu alpha cũng là fan não tàn của ảnh đế. Chấm, năm đó trong một bộ điện ảnh đoạt giải của ảnh đế. Anh diễn ma giáo giáo chủ, kinh hồng thoáng hiện, vạt áo tung bay làm rung động sâu sắc đến phần mềm mại nhất của thiếu niên. Ảnh đế điện ảnh công chiếu, một soát hai soát ba soát, đặt bao hết cái loại này. Ảnh đế tự truyện xuất bản, đọc thuộc lòng ngâm nga toàn văn, ảnh đế đại ngôn vật phẩm, mua mua mua, ngoài cái này, còn có cái kia, hết thảy gói lại hết cho ta. Chấm, bất quá khác với cách ảnh đế truy tinh chính là, cậu là muốn ngủ với thần tượng, nếu có thể thuận tiện đánh dấu luôn thì càng tốt. Hoàn chương 1, editor, tìm cái chuyện ngắn ngắn đoạn văn để có được cái chuyện để chữ hoàn cũng khó khăn lắm chứ. Ha ha, cách chương.